Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3361. Chương 3361. Chạy. Oanh. Tôn Kính Hoành cùng Tử Viêm Băng Sư ngạnh kháng một chiêu, trực tiếp đem Tử Viêm Băng Sư cho đẩy lui. Tại Thiên Âm Trấn ảnh hưởng sau đó, Tử Viêm Băng Sư thực lực giảm xuống một mảng lớn, đã không bằng Tôn Kính Hoành. Chỉ bất quá Thiên Âm Trấn không thể bền bỉ thi triển. Dùng Bạch Vũ Chiết thực lực, liên tục thi triển nửa phút chi phối không sai biệt lắm chính là cực hạn. Nhất định phải dáng chống đỡ xuống dưới liền sẽ làm bị thương chính mình căn bản. Loại tình huống này Tôn Kính Hoành mặc dù so Tử Viêm Băng Sư mạnh hơn, có thể nghĩ muốn nửa phút kết thúc chiến đấu kia là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá cái này không sao, Bạch Vũ Chiết phụ trợ thủ đoạn cũng không chỉ cái này một loại. Khi hắn Thiên Âm Trấn thi triển đến 20 giây chi phối thời điểm, Tử Viêm Băng Sư triệt để bộc phát, một mực chống cự lại kia để nó đau đầu muốn nứt âm công. Loại này áp chế thực tế rất khó chịu, thế là nó một tiếng điên cuồng gầm rú, toàn thân sáng lên một trận tử sắc quang mang. Quang mang kia giống như băng tinh, vô cùng lộng lẫy, đồng thời, nó khí thế của tự thân điên cuồng tăng vọt, mở ra kia miệng lớn dính máu. Một cỗ lực lượng kinh khủng đã đang nổi lên, màu tím băng tinh giống như dòng lũ, liền muốn theo nó trong miệng trào lên mà ra. Cũng đúng lúc này đợi, Bạch Vũ Chiết âm công đột nhiên ngừng lại, sau đó trực tiếp đổi thành thần hồn chấn đãng loạn hồn. Tinh thuần mà kinh khủng linh hồn chi lực trực tiếp tràn vào Tử Viêm Băng Sư hồn hải bên trong, nháy mắt đưa nó hồn hải cho phá rối. Vừa mới thành hình tuyệt chiêu mới thôi trì trệ, uy lực giảm nhiều đồng thời thế mà đã không cách nào khóa chặt Tôn Kính Hoành vị trí. Bá, Tôn Kính Hoành thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi công kích của nó. Một đạo màu tím kiếm mang từ khía cạnh chém qua. Tử Viêm Băng Sư lúc này là tương đương khó chịu, loạn hồn lực sát thương so Thiên Âm Trấn đương nhiên phải mạnh rất nhiều. Kia quấy nhiễu năng lực kém chút để nó toàn bộ linh hồn đều hỗn loạn. Chỉ bất quá nó thực lực đủ mạnh, một nháy mắt liền khôi phục lại. Không giống Thiên Âm Trấn như vậy bền bỉ, vội vàng đối mặt Tôn Kính Hoành công kích cũng lộ ra so sánh bối rối. Vô ý phía dưới trên thân xuất hiện một đạo dài một thước chi phối vết thương. Cái này khiến nó càng thêm nổi giận, như thế biệt khuất chiến đấu nó xưa nay không từng trải qua, lập tức lần nữa bay nhào mà lên, một đôi lợi chảo hiện ra u hàn quang mang, hàn khí bức người đồng thời, càng lộ vẻ sắc bén, mà Bạch Vũ Chiết cũng không phải là chỉ đứng ở đằng xa dùng thủ đoạn đặc thù đến tiến hành ảnh hưởng. Hắn cũng là sẽ phối hợp lấy đi lên chính diện tác chiến. Song phương chém giết càng thêm kịch liệt, làm Bạch Vũ Chiết thần hồn chấn đãng dùng qua ba chiêu sau đó. Tử Viêm Băng Sư trên người đã thêm ra năm đạo vết thương, trong đó một đạo càng là sâu đủ thấy xương. Bực này tình huống phía dưới, trong cơn giận dữ Tử Viêm Băng Sư rốt cục tỉnh táo lại. Bây giờ đối diện sơn thượng kia hai tên nhân loại nữ tử đã thoát khốn, chính mình vẫn luôn tuân theo đem hết thảy nhân tố đều lợi dụng chiến đấu. Lúc này làm sao còn muốn ở đây cùng hai người này liều mạng. Mà lại mắt thấy tiếp tục đấu nữa, rất có thể liền có sinh mệnh nguy hiểm a. Nhất làm cho nó chán ghét chính là cái này cầm thương nhân loại. Các loại quỷ dị chiêu thức quả thực tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Ý thức được điểm này sau đó, Tử Viêm Băng Sư đột nhiên bộc phát, đem Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành cho đánh lui sau đó. Quay người liền hướng nơi ở của mình bay đi, lại không đi thật có thể muốn bàn giao tại cái này. Mà lúc này, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vừa vặn từ một bên khác vòng qua đến. Xem xét Tử Viêm Băng Sư muốn chạy, hai nữ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Thối lui, không nên vọng động. Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới giật nảy cả mình. Tử Viêm Băng Sư thực lực cực mạnh, so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều mạnh không ít. Chớ nói chi là chính mình hai vị thê tử, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, mà lại các nàng đều đã thụ thương không nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?